Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, cơ ngực không tệ. Còn sống, mẹ nó, nghìn cân treo sợi tóc, chúng ta rốt cục còn sống, vừa về tới chủ thần không gian, Trương Kiệt liền bắt đầu hô to kêu lớn lên, phát tiết tâm tình của mình. Bất quá cái này cũng bình thường. Thời khắc cuối cùng, hai cái Sea Creeper xông vào. Tất cả mọi người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả lại là trở về từ cõi chết. Xác định cần phải cảm tạ lên trời. Trần Tiểu Minh đứng ở một bên, tùy ý nhìn thoáng qua. Trăng ngược lại là rất giống chuyện như vậy. Lắc đầu, cũng không có hứng thú chọc thủng Trương Kiệt thân phận. Mà chính là ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu đại quang cầu. Chủ thần không gian ở vào một chỗ rộng lớn trên bình đài. Đại bình đài tứ phương đều là vô biên hắc ám. Trần Tiểu Minh trước đó nhìn thoáng qua. Bên ngoài hẳn là hỗn độn hư không. Đến mức còn lại là nhìn không ra. Đến mức nói đi ra ngoài. Trần Tiểu Minh là không có từng nghĩ như thế. Thì cỗ thân thể này. Chạy là không thể nào, chết cần phải so sánh nhanh, ý thức chậm rãi kéo dài mà ra, cùng trên đỉnh đầu chủ thần quang cầu kết nối lấy. Trong chốc lát, Trần Tiểu Minh thì cảm giác đến thân thể của mình dường như dung nhập vào chùm sáng bên trong. Ở trước mặt của hắn xuất hiện cùng loại với máy tính trình tự thao túng bình đài màn hình. Tứ đại thuộc loại phân biệt liệt ra tại trên đó, khoa kỹ loại. Ma pháp truyền thuyết loại, phụ trợ loại, giải trí loại, bất quá Trần Tiểu Minh ngược lại là không có chú ý cái này. Mà chính là tinh thần lực nội thị lấy chính mình. Tại kết nối chủ thần quang cầu thời điểm, trong đầu của mình thế mà xuất hiện một luồng hào quang màu bạc. Đem tinh thần lực của mình che đậy xuống tới. Hào quang màu bạc kia có rất là cảm giác quen thuộc. Chính là trước kia trong hư không xuất thủ ngân mang. Thao, quả nhiên là ngươi làm. Ngân mang vừa xuất hiện. Trần Tiểu Minh trước đó suy đoán triệt để làm thực. Chính mình cỗ thân thể này. Tuyệt đối cũng là ngân mang hạ thủ. Bất quá nhìn đối phương giúp mình che lấp. Không giống như là muốn hố chính mình. Không khỏi, Trần Tiểu Minh không tự giác nghĩ tới điều gì. Thân thể hơi hơi một trận. Một cái làm chính mình nổi da gà rơi xuống một chỗ ý nghĩ hiện lên. Hư không vô tận, có lẽ thì có loại kia có đặc thù đam mê tồn tại đại lão. Có lẽ, phi, thật sự là một cái đồ biến thái. Trong miệng mắng một tiếng, nghĩ đến đây cái suy nghĩ. Trần Tiểu Minh thì tâm lý một hào, vội vàng chuyển di chú ý lực, không suy nghĩ thêm nữa. Loại này cao tầng thứ giao lưu, vẫn là giao cho bản thể đi cân nhắc cho thỏa đáng. Hắn thì mặc kệ, là ngạnh cương một đợt, vẫn là pi một đợt, dù sao hắn là thề sống chết không theo. Xem trước một chút chủ thần đi, có hào quang màu bạc che lấp, Trần Tiểu Minh cũng là phương diện không ít, đem so với người bình thường cường gấp 3 tinh thần lực triển lộ mà ra. Còn lại thì là ẩn tàng trong đầu. Chủ thần không gian nha. Kiếp trước Trần Tiểu Minh thế nhưng là như sấm bên tai nha. Hôm nay hiếm thấy có thể nhìn thấy. Tự nhiên muốn kiến thức một phen. Trực tiếp điểm mở chủ thần không gian tối cao danh sách trao đổi. Trong nháy mắt cho thấy một đống cần cấp S nhiệm vụ phụ tuyến và mấy vạn khen thưởng điểm đổi. Lấy lựa chọn. Trong đó có cái gì tu chân công pháp, thần cấp huyết mạch loại hình, còn có một số đồ vật mảnh vỡ, tỉ như khai thiên phủ loại hình, khen thưởng điểm số cũng rất cao, nhưng một dạng đều không có nhập Trần Tiểu Minh mắt địa. Cái này chủ thần không gian hơi yếu nha, không hiểu lắc đầu, tâm lý ám đạo, những vật này nhìn như rất nghiêu bước, nhưng đó là đối phàm nhân mà nói. Đối với Trần Tiểu Minh như vậy tồn tại, liền xem như đứng đầu nhất vũ khí, cũng so ra kém Trần Tiểu Minh bản thể nhất kích nha. không phải nói chủ thần không gian hoành hành chư thiên à? Làm sao đổi lấy đồ vật chỉ những thứ này rách dưới? Trần Tiểu Minh tâm lý nói không thất vọng là khó tránh khỏi. Còn chuẩn bị nhìn xem có cái gì đồ vật chính mình có thể dùng tới đâu. Kết quả đều là một đống đồng nát sắt vụn. Có lẽ nơi này chỉ là một chỗ hạ cấp chủ thần không gian đi. Nghĩ đến trước đó tiến về tam sinh tam thế, vị diện luân hồi tiểu đội, cái kia đoàn người thực lực, tuyệt đối vượt qua cái gọi là giải mã gen ADN cấp 4 cao cấp. Nơi này chủ thần không gian, liền dung nạp cấp 5 giải mã gen ADN tư cách đều không có. Thì không phải bàn cãi, cái kia trước tiếp tục tăng lên, nhìn xem tình huống, nhướng mày. Trần Tiểu Minh do dự một lát, thì có quyết định, đến đều tới, tay không mà về, không phải là phong cách của hắn. Xem trước một chút có hay không thích hợp hiện tại chính mình sử dụng. Nói làm liền làm, đã quyết định, Trần Tiểu Minh cũng là người quyết đoán. Trực tiếp mượn nhờ chủ thần không gian tra tuân, tinh thần lực của mình cường đại về cường đại, nhưng thân thể lại là kém quá phận. Làm sao cũng muốn tăng cường phía dưới thực lực, tra xét điểm của mình. Hết thảy có một cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến cùng 12.000 điểm khen thưởng điểm. Ngoại trừ trước đó lấy được 100 triệu điểm khen thưởng điểm bên ngoài. Cơ sở 1.000 điểm, cộng thêm hai cái Sea Creeper khen thưởng điểm. Hẳn là đủ dùng, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Trần Tiểu Minh đứng tại chủ thần quang cầu phía dưới. Thẩm tra lấy, thời gian một chút xíu trôi qua, chỉ thấy chủ thần quang cầu bỗng nhiên rơi phía dưới một tia sáng. Dung nhập vào Trần Tiểu Minh thể nội, sau đó Trần Tiểu Minh bỗng nhiên mở mắt ra. Trên hai tay, hai thanh màu bạc súng lục xuất hiện, ngoại hình xem ra rất là bình thường. Cùng Trương Kiệt cái kia thanh Desert Eagle có chút tương tự. Quả nhiên! Là nam nhân vẫn là dùng thương thuận tay, thổi thổi họng súng phía trên, màu trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Tiểu Minh xoay tay một cái, đem thương nhận được nạp giới bên trong, nhìn thoáng qua chủ thần quang cầu, trực tiếp quay người hướng về cách đó không xa gian phòng mà đi. Tuyển một gian phòng, Trần Tiểu Minh nắm cái đồ vặn cửa. Tâm lý lại là yên lặng xây dựng lấy bên trong căn phòng bố cục. Chủ thần không gian gian phòng, dựa vào là sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, trên lý luận có thể vô cùng lớn, nhưng Trần Tiểu Minh thử dưới, phát hiện có hạn chế, lớn nhất có vẻ như cũng chỉ có thể mở rộng 1 triệu dặm phạm vi. Tốt đẹp đến đâu giống chủ thần thì không cho, thật sự là nhỏ yếu chủ thần nha. Lắc đầu, lại lần nữa thất vọng mấy phần. Trần Tiểu Minh ngược lại là nghĩ nhìn xem, cao cấp hơn chủ thần đến tột cùng là dạng gì. Tùy ý dựa theo Tuấn Tật Sơn phía trên bố cục cấu kiến một phen, Trần Tiểu Minh trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Trương Kiệt, Trịnh Cha bọn người tại vui mừng độ khoái lạc thời gian, mà Chiêm Lam thì là đang nghiên cứu như thế nào đổi lấy. Đã trải qua một phen khủng bố nội dung cốt truyện, mọi người đều là đang bận rộn lấy. Đợi đến ngày thứ hai Trần Tiểu Minh thanh tỉnh thời điểm, đẩy cửa cửa phòng, chủ thần trên đất trống, Trương Kiệt bọn người cũng sớm đã chờ đợi. Ngươi đã tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi không ra ngoài đâu. Nhìn đến Trần Tiểu Minh bóng người, Chiêm Lam rõ ràng thần sắc lộ ra một phần vui mừng. Bước loạng choạng đi tới, ôm lấy Trần Tiểu Minh cánh tay. Vừa đến tay, Trần Tiểu Minh thì cảm nhận được cánh tay liên tiếp một chỗ mềm mại chi địa. Chiêm Lam lôi kéo Trần Tiểu Minh, chậm rãi hướng về quang cầu phía dưới mà đi. Trước đó tại hỏa diễm nữ hoàng phòng máy thời điểm, gỡ xuống hỏa diễm nữ hoàng máy chủ. Thế nhưng là để cho nàng nhiều một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến cùng 1.500 khen thưởng điểm. Lại thêm, chỉnh cái chủ thần không gian chỉ nàng cùng Trần Tiểu Minh hai nữ nhân. Tự nhiên cùng Trần Tiểu Minh thân cận mấy phần, bị Chiêm Lam một đường lôi kéo. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được chỗ cánh tay truyền đến chấn động. Ánh mắt hơi hơi nhìn sang, lại nhẹ nhàng rời đi. Chính mình đường đường thánh nhân, có ra thất người, như thế nào như vậy đăng đồ lãng tử. Bất quá cơ ngực thật là không tệ nha. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.